Chiến thần bất bại, chương 4227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4227. Nếu như từ chối lời mời kết thành đồng minh của nhà họ Khổng thì chính là ép nhà họ Khổng dùng thủ đoạn lôi đình để trừ khử cậu ta. Rất nhiều người cũng bắt đầu đưa ra những phân tích có tính logic. Thế nhưng vẫn có không ít người cảm thấy cực kỳ thất vọng về Tiêu Chính Văn. Ở trong Thánh hội Vạn Tông, Tiêu Chính Văn có khí thế mạnh mẽ tới độ nào? Thế nhưng tới cuối cùng không phải vẫn cúi đầu chịu khuất phục nhà họ Khổng hay sao? Ngay tức thì, cả vùng ngoài lãnh thổ đều bàn tán về chuyện này. Mà lúc này, bên trong căn phòng bí mật của nhà họ Mạnh, sau khi Mạnh Hồng Nho nghe thấy tin tức này thì trên mặt lập tức nở nụ cười nham hiểm. Tôi còn cho rằng Tiêu Chính Văn cậu là nhân vật ghê gớm gì, không ngờ cũng chỉ là một con chuột có lá gan bé tí mà thôi. Lúc này, sau lưng Mạnh Hồng Nho còn có một nam thanh niên mặc đồ đen. Thông qua tia sáng u ám, chỉ có thể lờ mờ trông thấy đôi mắt đỏ như máu của hắn, còn về tướng mạo thì chẳng thể nhìn thấy rõ. Tiêu Chính Văn kết thành đồng minh với nhà họ Khổng vào thời điểm này, sợ rằng sẽ làm hỏng chuyện lớn của chúng ta. Nam thanh niên trầm giọng nói, mặc dù hắn cũng có tu vi đại đế, hơn nữa còn có tầm ảnh hưởng nhất định bên trong huyết tộc, thế nhưng huyết tộc không thể vì chuyện sống chết của mấy người bọn họ mà khai chiến toàn diện với nhà họ Khổng. Huống hồ Điển Văn trở về lại khiến cho thực lực của nhà họ Khổng tăng lên mạnh mẽ. Huyết tộc chỉ cần không ngốc thì tuyệt đối sẽ không động tới nhà họ Khổng vào giờ phút quan trọng này. Chẳng qua chỉ là mất đi vài người mà thôi. Nhà họ Khổng cũng tuyệt đối không thật tâm muốn kết thành đồng minh với Tiêu Chính Văn. Chỉ riêng ải của Khổng Tề Thiên căn bản cũng chẳng qua nổi rồi. Hơn nữa, kết thành đồng minh với nhà họ Khổng, danh tiếng của Tiêu Chính Văn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Vả lại, cậu ta có thể thuận buồm xuôi gió cả chặng đường đều là vì trong tay cậu ta có một quân cờ phản Khổng, bây giờ không có quân cờ đó, chặng đường tiếp theo của cậu ta sẽ khó mà đi. Mạnh Hồng Nho lạnh lùng lên tiếng, chuyện này e rằng không đơn giản tới vậy, nếu như Tiêu Chính Văn thực sự liên thủ với nhà họ Khổng, dù chỉ là tạm thời kết thành đồng minh thì cũng sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Một mặt, Tiêu Chính Văn có được sự bảo vệ của Tề Thiên Thư Viện, cộng thêm thế lực của Điện Thần Long. Thanh thế sẽ chỉ tăng thêm, mà chúng ta thân là gia tộc phân chi của nhà họ Khổng căn bản chẳng thể ra tay với họ. Tới lúc đó, mất đi khí vận thiên đô chỉ là chuyện nhỏ, mất đi trái tim rồng Bạch Long mới là chuyện lớn. Nam thanh niên thở dài một tiếng nói, nếu như không thể quấy đục nước, nhà họ Mạnh căn bản chẳng thể động được tới trái tim rồng Bạch Long. Điển Văn cũng tuyệt đối không thể hai tay dâng trái tim rồng Bạch Long cho nhà họ Mạnh. Hừ, tim rồng Bạch Long. Nếu như cậu ta dám dòm ngó trái tim rồng Bạch Long thì lại bớt đi không ít rắc rối cho chúng ta. Tới lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể mượn tay Điển Văn để trừ khử cậu ta. Cách chương